Sau khi thấy rõ ràng mặt của họ, Hòa Thượng Đàm cũng vội hỏi. Xuân Thất Thiếu lắc đầu. Nhưng điều này chứng tỏ cái gì? Không tìm được, không nhìn thấy, hay là ông ta bị thương? Ông ta đã chết. Hàn Băng lùi lại một bước quan sát lưng của Xuân Thất Thiếu và Lý Đạo. Rất sạch sẽ, ít ra có vẻ như thế. Ông Trương biến mất rồi. Cuối cùng khi họ trở lại đại sảnh, Xuân Thất Thiếu bình tĩnh nói. Biến mấy, là ý gì? Hòa Thượng Đàm hoảng sợ khó hiểu. Thì là ý trên mặt chữ đó, Lý Đạo giải thích. Sau khi chúng tôi đi vào chừng 100 mét thì thấy tượng thần, nhưng chưa thấy bóng dáng ông Trương đâu. Cho nên chúng tôi lại đi thêm một đoạn, chẳng những không thấy bóng dáng ông Trương đâu. Cho nên chúng tôi lại đi thêm một đoạn, chẳng những không tìm được người, ngay cả chút manh mối cũng không có. Không có máu, không có dấu vết dẫy giụa, thậm chí không có mùi kỳ lạ. Ông ta cứ thế biến mất à, Hòa Thượng Đàm quả thật khó mà tin được. Nhưng Lý Đạo lại gật đầu rất nghiêm túc, ông ta cứ thế biến mất, không biết sống chết, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Vậy phải làm sao đây, Hàn Băng nói. Anh trở về lấy đồ, Xuân Thất Thiếu nói. Chúng ta có thể đợi, nhưng bây giờ chuyện liên quan đến ông Trương thì không thể không lo. Chút nữa anh và Lý Đạo lại đi vào đó một chuyến, lần này sẽ đi xa hơn một chút. Không được, Hàn Băng phản đối kịch liệt, muốn đi mọi người cùng đi, cách Trương.